Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, khiến người ta say mê hồng. Đây là đương nhiên, ta nhưng là chuẩn bị làm cho thầy trò chúng ta cùng nhau tham gia ngũ quốc ám chiến đấy. Kyuhi Kurenai tràn ngập vũ mị lớn con mắt hướng về phía Vô Thương nhẹ nhàng nháy mắt. Thấp giọng cười duyên nói. Quá khứ Kyuhi Kurenai đối với Vô Thương luôn là đem mình làm là tỷ tỷ và sư phụ. Ngoại trừ ôn nhu ở ngoài, vẫn biểu hiện vô cùng trầm ổn. Lần này cũng là khó có được lộ ra dí dỏm một mặt. Có thể Kyuhi Kurenai là muốn nhờ vào đó để cho mình thả lỏng. Càng sâu tới có thể theo Vô Thương trùng điệp kinh diễm biểu hiện. Đã làm cho Kyuhi Kurenai bất chi bất giác đem Vô Thương coi là cùng thế hệ người. Vô Thương nhìn thấy cho thấy dí dỏm Kyuhi Kurenai. Cũng là không khỏi ánh mắt ngẩn ngơ. Vốn là tập tính, cảm giác, vũ mị, cùng ôn nhu Kyuhi Kurenai đột nhiên trở nên đẹp đẽ lên. Đối với vốn là đối với Kyuhi Kurenai hữu tình ý Vô Thương. Có thể nói sức sát thương cực mạnh, coi như là vẫn vô cùng kiên định, từ không vì ngoại vật lay động Vô Thương, cũng là không khỏi bị như vậy Kyuhi Kurenai sở mê ở. Bất quá Vô Thương dù sao vẫn xa không có người thường. Trong mắt chỉ là lộ ra một tia si mê trong nháy mắt, liền khôi phục lại, bất quá nhìn Kyuhi Kurenai ánh mắt cũng là càng phát yêu thích. Vô Thương si mê tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng nhìn thẳng hắn Kyuhi Kurenai như thế nào lại không có phát hiện. Điều này làm cho nàng không tự chủ mặt cười ửng đỏ. Vô Thương thái độ đối với nàng, Kyuhi Kurenai tuy là còn không có trải qua yêu đương, thế nhưng sinh ra ở trong gia tộc nàng, tình thương lại làm sao có thể sẽ biết, thấp, làm sao có thể đủ không rõ. Tuy là cảm giác Vô Thương chỉ có 6 tuổi liền đối với mình sản sinh cái loại này giữa nam nữ tình tố, làm cho Kyuhi Kurenai cảm giác không tốt lắm. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ở phát hiện Vô Thương trong mắt đối với nàng si mê ánh mắt lúc, khóe miệng của nàng cũng là trong lúc lơ đãng nhếch lên. Nội tâm cũng là có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Vô Thương cùng Kyuhi Kurenai có vẻ hơi ái mờ ám đứng lên, bất quá khảo hạch hay là muốn tiếp tục. Ở Narashikaku tuyên bố khảo hạch bên trong dung sau, ở tường một bên phương màn hình mà bắt đầu chợt hiện động. Tấn thăng 20 người tên lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ nhanh chóng lóe ra. Cuối cùng dừng lại lúc, cho thấy 2 người tên. Aiba Dương Bay Liệng vs Inuzuka giếng, ngoại trừ biểu hiện tên 2 người ở ngoài. Những người khác thối lui đến lầu 2. Chứng kiến màn hình biểu hiện đối với chiến danh đơn sau, Narashikaku lớn tiếng nói. Hồng lão sư, chúng ta đi đi. Vô Thương chứng kiến trận đầu đối chiến không phải là mình cùng Kyuhi Kurenai sau, cầm tay của đối phương cũng không có buông ra, mà là mỉm cười, nắm nàng trực tiếp đi lầu 2. Kyuhi Kurenai sắc mặt trở nên hồng, từ chối một. Mặc dù biết Vô Thương chỉ có 6 tuổi, hơn nữa còn là chính mình thổ địa, coi như là bị Vô Thương nắm cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Thế nhưng nàng không biết rõ làm sao cũng là có chút có tật giật mình. Bất quá Vô Thương cũng là cầm rất chặt. Kyuhi Kurenai đang giãy giụa một không có cựa ra sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục bị Vô Thương vẫn nắm. Đi lầu 2. Mà những người khác cùng tuy là nhìn thấy Vô Thương cùng Kyuhi Kurenai tay trong tay cũng chỉ là có chút kỳ quái, mà không có quá mức coi trọng. Thậm chí đã từng có chú ý qua Vô Thương người, cũng là từ một chút trong tin tức biết Vô Thương là Kyuhi Kurenai đồ đệ. Hiện tại thấy như vậy một màn, cũng chỉ là cho rằng tin tức này là thật. Coi như là thân là nhịn Narashikaku khi nhìn đến dắt tay đi tới lầu 2 Vô Thương cùng Kyuhi Kurenai cũng thật không ngờ còn lại phương diện. Chỉ là có chút cảm khái Kyuhi Kurenai, cư nhiên tuệ nhãn thức châu, lại có thể ở Vô Thương tiểu thời điểm thì nhìn đưa ra tiềm lực, thu làm đồ đệ. Đi tới lầu 2, Vô Thương cùng Kyuhi Kurenai đứng chung một chỗ, bao quát phương có thể thấy rõ ràng phương nơi sân một gã khuôn mặt tô có vệt sáng. Bên cạnh có một con cao hơn nửa người lang khuyển Inuzuka nhất tộc ninja cùng một danh ăn mặc chung. Nhẫn lục sắc áo Mayo ninja lẫn nhau rằng co mà chiến. Hai người này chính là trận đầu đối chiến song phương. Trận đầu chính là gia tộc ninja cùng bình dân ninja chiến đấu sao? Vô Thương nhìn trong sân hai người mắt sáng lên. Tên kia khuôn mặt có tô có vệt sáng cùng mang theo lang khuyển ninja rất rõ ràng chính là Inuzuka. Nhất tộc ninja, cũng là màn hình trong đó Inuzuka giếng, mà đổi thành một hợp nhân Diệp Dương bay liệng xem ra hiển nhiên chỉ là một gã bình dân ninja. Đương nhiên có thể đi qua trận đầu khảo hạch, cũng đủ để chứng minh tên này ninja thực lực tuyệt đối không kém. Ta tuyên bố, trận thứ hai khảo hạch, trận đầu đối chiến, chính là bắt đầu. Narashikaku nhìn thấy giữa sân chỉ còn hai người sau. Cũng là không chần chờ chút nào. Trực tiếp tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Làm Narashikaku vừa dứt lời. Ở ánh mắt mọi người. Trong sân hai người cũng là tấn tốc chiến đấu. Nghĩ thú nhẫn pháp. Nha thông nha. Thủy độn. Lũ lụt thương thuật. Trong sân hai người cơ hồ là đồng thời sử xuất cường đại nhẫn thuật. Inuzuka giếng cùng mình lăng khuyển hóa thành lưỡng đạo long quyển phong không ngừng xông tới muốn. Đối phương. Mà Ai Ba Dương bay liệng cũng là sử xuất cường đại thủy độn. Dầm dầm dầm tương đương. Có thể đi qua tấn thăng đến trận thứ hai khảo hạch có thể nói đều là trung nhẫn trong tinh anh. Sở sử ra nhẫn thuật uy lực hoàn toàn không phải nhẫn có thể so sánh với. Mặc dù chỉ là chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thế nhưng chàng kèm theo hai người công kích. Trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt oanh tiếng rên. Từ kiên. Cứng rắn viên đá chế tạo sàn nhà lại có thể thấy rõ ở thủy độn cùng long quyển phong va chạm. Không ngừng phát sinh văng tung tóe. Lầu 2, này không có đến phiên mình người. Cũng đều là con mắt chăm chú nhìn phương chiến đấu. Ở kết thúc chiến đấu trước, không có ai biết ai sẽ thủ thắng. Đồng thời ai cũng không biết, chính mình tại kế đó chiến đấu có thể hay không gặp phải phương chung người nào đó. Bây giờ đối với hiểu rõ một phần những người khác thực lực. Sau đó nếu như gặp phải đối phương có thể nhiều một phần nắm chặt. Vô Thương cũng là vẫn mắt nhìn xuống phương chiến đấu. Hắn mặc dù đối với thực lực của chính mình tự tin. Thế nhưng chính như phía trước theo như lời giống nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tự đại. Chính như kiếp trước người nào đó nói giống nhau. Ở chiến lược muốn miệt thị địch nhân. Ở chiến thuật nhưng phải coi trọng địch nhân. Chiến đấu duy trì liên tục. Trong sân chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ở bất quá mấy phút sau. Ở tên kia bình dân ninja Ai Ba Dương bay liệng chakra không đủ. Inuzuka nhất tộc ninja lấy nha thông nha đánh bay đối phương lấy được thắng lợi. Tên này bình dân ninja có thể thực lực không kém. Nhưng dù sao không phải là mỗi người đều có Vô Thương một dạng siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Trước 3 ngày quyển trục tranh đoạt chiến đã nhường một chút tiêu hao đại lượng thể lực và chakra. Đệ thập càng lạc định. Trong quyển sách Lưu Quang cũng là thử tiến hành tình cảm phương diện cẩn thận miêu tả. Nếu có thiếu sót địa phương, cũng hoan nghênh các vị ở bình luận sách đưa ra ý kiến. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.